hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 908, chương 908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bên ngoài Lục Hạo Đình nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng có một câu nói rất đúng, thái độ của đàn ông còn phải xem đối với ai. Với Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt trong mắt cô. Anh là người đàn ông dịu dàng, chu đáo, thậm chí có thể gọi là một ông chồng quốc dân, mẫu mực, ấm áp, tinh tế và hết lòng vì gia đình. Anh dường như rất hiểu tâm lý con gái, chỉ cần những hành động nhỏ bé, đơn giản cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Kiếp trước, thời thiếu nữ, Cố Vân Tịch luôn tìm cách né tránh Lục Hạo Đình nên chưa từng được hưởng sự cưng chiều ngọt ngào như thế này. Cũng vì thế mà kiếp này, cô càng trân trọng và yêu thích cảm giác được anh nâng niu từng chút một. Một ly trà sữa có đắt không? Không đắt, nhưng nếu là bạn trai tự tay mua rồi đưa tận tay mình, cảm giác ấy hoàn toàn khác. Khi đi bên anh, lúc nào anh cũng khẽ ôm lấy cô, để cô thoải mái ôm ly trà sữa ngắm cảnh phố phường mà chẳng cần để ý đường xá. Chỉ cần theo bước chân anh là đủ. Đây chính là phong cách dạo phố thường ngày của hai người. Hôm nay đến trung tâm thương mại, việc đầu tiên Lục Hạo Đình làm vẫn như thường lệ, tìm chút đồ ăn vặt hoặc đồ uống để đưa cho Cố Vân Tịch cầm trong tay. Thương hiệu trà sữa hương quả có mặt ở hầu hết các trung tâm thương mại lớn và cũng là quán cô yêu thích. Phần lớn nhân viên phục vụ trong tiệm đều là các cô gái trẻ tuổi. Lúc này, một cô nhân viên xinh xắn vừa nhìn thấy Cố Vân Tịch liền hét lên một tiếng đầy kích động. Không khó hiểu, dù sao Cố Vân Tịch cũng là một ngôi sao nổi tiếng với nhiều câu chuyện kỳ lạ, truyền cảm hứng. Hiện tại, cô vẫn đang được lòng công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Cô bé này chính là một trong số fan ấy. Dạo gần đây, các trang mạng lan truyền đủ loại tin đồn, nào là cô chia tay bạn trai, bị mẹ chồng chê bai, thậm chí còn định hại mẹ chồng, dẫn đến cãi vã gay gắt giữa hai bên gia đình. Nhiều người cho rằng lần này chắc chắn cặp đôi sẽ đường ai nấy đi. Thế nhưng vẫn có một nhóm fan trung thành luôn âm thầm hy vọng người chồng bá đạo nhưng yêu chiều của Cố Vân Tịch sẽ lại một lần nữa xuất hiện, đứng ra bảo vệ cô như trước đây. Họ chỉ mong nam thần của họ đừng khiến họ thất vọng. Không ngờ hôm nay, ngay tại nơi công cộng thế này, cô bé lại bắt gặp Cố Vân Tịch. Và còn xuất hiện cùng người đàn ông ấy. Cô bé hét lên một tiếng nữa vì quá phấn khích. Khi ánh mắt rơi vào người đàn ông bên cạnh Vân Tịch, đôi mắt cô sáng rực như bóng đèn 3000 watt, không rời khỏi anh. Đến khi nhận ra hai người đang nắm tay nhau, máu trong người cô như sôi trào vì xúc động. Không kiềm được, cô ấy lao thẳng qua quầy, nhảy xuống đất khiến Cố Vân Tịch giật mình vội đưa tay đỡ. Cô bé thuận thế nắm chặt tay cô, mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Chị chưa chia tay anh ấy đúng không? Anh ấy chính là bạn trai chị phải không? Là người mà dân mạng gọi là chồng của Cố Vân Tịch, đúng không? Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi ấy, Cố Vân Tịch bật cười. Đúng vậy, chính là anh ấy. Được xác nhận chắc chắn, cô bé lập tức reo hò, ôm lấy tay Cố Vân Tịch nhảy cẫng vì vui mừng. Ha ha ha ha, em biết mà, hai người chắc chắn không chia tay đâu. Đừng chia tay nha, làm ơn đừng chia tay. Ha ha ha, Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình đưa tay gãi mũi. Lần đầu tiên trong đời anh lại có ấn tượng tốt với một cô gái xa lạ như vậy. Cô bé này nhìn có hơi ngố, nhưng sự chân thành toát ra từ ánh mắt khi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng chia tay, lại khiến lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Tiếng hét và tiếng cười của cô ấy lập tức thu hút ánh mắt mọi người xung quanh. Khi họ quay lại nhìn thì phát hiện là Cố Vân Tịch và đặc biệt hơn, người đàn ông đeo khẩu trang bên cạnh cô. Trông chẳng khác gì anh vệ sĩ trong truyền thuyết mạng xã hội một thời. Đám đông xôn xao, nhanh chóng lấy điện thoại ra quay video, người người lao đến. Anh vệ sĩ, là anh vệ sĩ kìa. Bất ngờ thay, lúc này mức độ nổi tiếng của Lục Hạo Đình còn cao hơn cả Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch, hôm nay là cuối tuần, rất đông bạn trẻ đi dạo phố, phần lớn là các cô gái hoặc các cặp đôi. Nhưng giờ phút này, ánh mắt gần như tất cả đều dồn vào Lục Hạo Đình. Lần đầu gặp phải tình huống như thế này, Cố Vân Tịch thật sự không biết nên khóc hay cười. Hai người chưa chia tay đúng không? Anh vệ sĩ, sao mẹ anh lại không thích chị Vân Tịch vậy? Đúng đó, sao lại không thích chị ấy chứ? chị ấy vừa xinh đẹp lại tốt bụng, đừng chia tay mà. Làm ơn đừng chia tay, nếu hai người chia tay, em sẽ mất niềm tin vào tình yêu mất. Hu hu hu, Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình, họ yêu nhau, lại có sức ảnh hưởng đến mức này sao? Lục Hạo Đình nhướng mày, khung cảnh trước mắt khiến anh thật sự ngạc nhiên. Trước đây, anh chỉ biết đến fan qua mạng xã hội và cảm nhận thường là tiêu cực. Anh từng nghĩ họ rất dễ bị dẫn dắt, thích công kích, nói năng cay độc mà không cần suy xét đúng sai. Cố Vân Tịch đã nhiều lần bị cuốn vào những cơn bão dư luận như vậy, nên anh vốn chẳng có mấy thiện cảm với cái gọi là fan. Dù vẫn có nhiều fan trung thành đứng ra bảo vệ cô mỗi khi có khủng hoảng truyền thông, nhưng con số nhỏ ấy không đủ thay đổi cái nhìn của anh về toàn thể. Nhưng lần này, lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp, anh nhìn thấy những ánh mắt trong veo, chân thành ấy. Anh bất giác nghĩ, họ thật sự rất tốt. Có lẽ, những kẻ độc mồm độc miệng trên mạng, thật sự chỉ là thủy quân, được thuê để bôi xấu, làm hoen ố hình ảnh của đại đa số người hâm mộ. Cách chương.